Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, khủng bố Khương Thế Ly. Khương Vân Nghĩa không gian xuyên toa không có nửa điểm báo hiệu. Có thể nói cái này đã vượt ra khỏi võ học tiên pháp cấp độ, mà là đạt đến thần thông phương diện, dựa theo lẽ thường đến nói. Cái này loại vô hình xuyên qua là vô giải, căn bản không có khả năng bị dự phán. Vô pháp dự phán xuất quỷ nhập thần tăng thêm Khương Vân Nghĩa cao công phòng thủ cao phong cách. Chiến đấu, ngang cấp bên trong hẳn không có địch thủ, trừ phi là vĩ độ nghiền ép, mà liền xem như vĩ độ nghiền ép lại có thể như thế nào. Minh Hoàng đã ban cho Khương Vân Nghĩa thần chi lực. Có thể nháy mắt triển khai ác ma chi dược đạt được thần cảnh giới. Làm sao cũng hẳn là lục xanh bị Khương Vân Nghĩa treo lên đánh mà không phải Khương Vân Nghĩa bị lục xanh treo lên đánh. Đáng kinh ngạc thích, chính là như thế khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Vô luận Khương Vân Nghĩa xuất hiện ở đâu, lục xanh phảng phất đều có thể trước thời hạn biết được. Rõ ràng là một trận thích khách thịnh yến. Lại quỷ dị biến thành đánh chuột đất họa phong, làm cho cuối cùng Khương Vân Nghĩa cũng không dám mạo hiểm đầu. Vừa hiện thân nhất định là một côn thái sơn áp đỉnh. Thắng thiên lực công kích cũng là cường đại không giảng đạo lý. Cương thi bởi vì không tại thiên đạo bên trong, sở dĩ tự động miễn dịch tiên pháp công kích, lôi pháp. Kiếm khí loại hình uy lực trên người Khương Vân Nghĩa bị suy yếu có thể bỏ qua không tính. Nhưng người tồn tại liền nhất định phải tuân theo cơ bản pháp tắc, mà lực lượng chính là cơ bản pháp tắc bên trong cơ sở nhất pháp tắc. Chỉ cần tồn tại liền nhất định phải tuân theo. Thắng thiên một gậy xuống dưới, mấy trăm tấn lực lượng muốn đổi làm người bình thường trực tiếp đánh nổ, bị đánh tư vị. Xác thực rất khó chịu, đau đớn tổn thương vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là khuất nhục. Khương Vân Nghĩa đột nhiên thân hình thoát một cái, tại côn bổng đến trước trong chớp mắt đột nhiên thoáng hiện. Thừa dịp lục xanh không chú ý, liên tiếp chạy gấp, rời khỏi đến trăm trượng bên ngoài, lúc này mới hiện ra thân hình, xuyên toa không gian nhất thời thoải mái. Nhưng tại không gian bên trong lại không thể ở lâu. Như vậy cũng tốt so lặn tới gần mục tiêu. Vô thành vô tức xuất hiện tại mục tiêu không tưởng tượng được địa phương. Nhưng bây giờ vấn đề là, tựa hồ cái này nước không phải vũng nước đục, mà là thanh tịnh thấy đáy bể bơi. Lục xanh cầm cây gậy nhìn chằm chằm ngươi, ngươi lại không dám ló đầu. Thời gian dài trốn dưới đáy nước có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a, sợ là sẽ phải vĩnh rủ xuống bất hủ, trực tiếp chết đuối kẽ hở không gian bên trong cái chết như thế. Đối với kiên trì vĩnh hằng bộ tộc Quang Huy Khương Vân Nghĩa đến nói, quá mẹ nó biệt khuất. Cũng may tại thời khắc mấu chốt tìm được như vậy một chút hy vọng sống. Thừa dịp lục xanh cây gậy đánh tới trước đó, cuối cùng nhảy ra không gian, lại thấy ánh mặt trời cảm giác sảng khoái, nhưng lục xanh cây gậy lại một lần nữa lấn người mà tới. Chậm đã, em gái ngươi, khi một tiếng vang thật lớn, Khương Vân Nghĩa chỉ có thể hai tay trùng điệp, chặn lục xanh quét ngang mà đến một côn, thân hình nháy mắt bay ngược mà đi. A, một tiếng phẫn nộ gầm rú vang vọng đất trời. Sát na ở giữa, thiên địa phảng phất biến thành hỗn độn giống nhau vang động. Lục xanh một côn đang muốn bổ đao, lại sinh sinh bỗng nhiên tại giữa không trung. Bởi vì Khương Vân Nghĩa quanh thân đột nhiên nổ ra một đoàn khủng bố khí tức. Lực lượng nặng nề pháp tắc, sinh sinh tránh phá thiên đạo pháp tắc hạn chế. Giống, lưu tại phong lôi chấn huyền thiên vệ nhóm đột nhiên khẩn trương lên. Cái kia từng tiếng quái dị thú giống liên tiếp, chung quanh rõ ràng là một vùng phế tích, nhưng phảng phất giấu vô số quỷ mị. Giống, trên bầu trời, Khương Vân Nghĩa cuồng bạo khi thế như núi lửa dâng trào giống nhau kích phát ra. kim sắc phần lưng, phảng phất có cái gì nhúc nhích. Đột nhiên, hoa một cái, một đôi to lớn cánh rơi từ phía sau lưng nhô ra mở ra. Đen kịt ma khí, như mực nước giống nhau nhanh chóng choáng nhiễm, đem kim sắc Khương Vân Nghĩa nhuộm thành màu đen. Lục xanh đôi mắt có chút nheo lại, nháy mắt phủ định suy đoán. Cái kia màu đen cũng không phải là đơn thuần ma khí. Mặc dù có ma khí, nhưng Khương Vân Nghĩa trên thân lại mọc ra từng khối tinh mịn vảy màu đen. Lân phiến như lần trước tại Chiêm Tinh Thành nhìn thấy cái kia loại kết tinh cùng loại. Mỗi một phiến lân phiến bên trong đều có ma khí bốc lên. Mà những này tinh mịn lân giáp, cho Khương Minh Nghĩa mặc vào một kiện lực phòng ngự phá chân trời áo giáp. Nguyên bản còn giống như là người, nhưng trong chớp mắt Khương Minh Nghĩa đã biến thành ma. Lục xanh có chút chần chờ, nhưng trong tay Thắng Thiên truyền tới trọng lượng, để Lục xanh lại có một chút lòng tin. Coi như ngươi biến thành siêu Saiya, ngươi cũng nếm thử bị 1 triệu tấn lực lượng chi phối sợ hãi. Đi, trọng lượng cùng lực lượng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thắng Thiên bản thân trọng lượng có thể tại khởi động trọng lực pháp trận hạ đạt đến vạn cân. Vạn cân chi lực tại huy động thời điểm có thể sinh ra gấp 10 lực lượng, mà lại thêm cử trọng nhược khinh thần thông kỹ năng dưới. 1 triệu tấn lực lượng một chút cũng không khoa trương. Đây là thuần lực lượng lĩnh vực. Một côn này mang theo đánh nát bầu trời khi thế hung hăng hướng Khương Vân Nghĩa đập tới. Ba, một tiếng vang nhỏ, như vậy yếu ớt không thể nghe thấy. Cùng Lục xanh thi triển đi lên lực lượng, múa động khuấy động phong vân biến hóa hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Điển hình dùng vô cùng tàn nhẫn nhất đặc hiệu, đánh ra yếu nhất tổn thương. Thắng Thiên một đầu, bị Khương Vân Nghĩa một mực nắm trong tay. Biến thân về sau Khương Vân Nghĩa, chỗ nào là mạnh gấp 10, quả thực mạnh đổi mới Lục xanh đối với mạnh nhận biết. Chỉ dựa vào một tay, liền tiếp nhận 1 triệu tấn chi lực. Lục xanh tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc, không kịp chần chờ, vội vàng điều ra Khương Thế Ly thể nghiệm thẻ, muốn như lần trước chậm như vậy nửa giây, thật là muốn di di. Nhưng trong tưởng tượng công kích cũng không có đánh tới. Khương Vân Nghĩa trừng mắt đỏ bừng đôi mắt nhìn chằm chằm Lục xanh. Ngươi làm sao làm được? Ngươi đoán? Lục xanh ra sức co rúm Thắng Thiên, lại phát hiện bắt ở trong tay của hắn không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, Khương Vân Nghĩa lộ ra tà mị cười một tiếng. Lục xanh trong lòng giật mình, thân hình nháy mắt bay ngược mà đi. Oanh, Thắng Thiên vậy mà tại Khương Vân Nghĩa trong tay oanh một tiếng nổ tung, hóa làm vô số cạn bã tiêu tán. Nhìn xem bị bóp nát Thắng Thiên, muốn nói không đau lòng kia là giả. Tốt xấu đây là Lục xanh tự tay luyện chế qua tương đối hài lòng thần khí, nhưng đến cùng vẫn là quá thô ráp. Liền xem như tiên thiên bảo thai đặt cơ sở, nhưng vật liệu lại là phổ thông sắt thép, mà lại Lục xanh đối với luyện khí không có nghiên cứu, căn bản không hiểu làm sao phối hợp mới có thể luyện chế ra pháp khí mạnh mẽ. Sở dĩ Thắng Thiên mặc dù là pháp bảo, nhưng phẩm cấp lại rất thấp. Tiên thiên bảo thai rơi xuống Lục xanh trong tay xem như người tài giỏi không được trọng dụng. Lục xanh tại bay ngược mà đi nháy mắt, đã đốt sáng lên Khương Thế Ly thể nghiệm thẻ. Vô số tinh thần kết thúc. Trong chớp mắt, một đời ma tôn vượt qua thời không xuất hiện ở đây cái dị giới tha hương. Khương Thế Ly là ma tôn, Trọng Lâu cũng là ma tôn, nhưng hai cái ma tôn căn bản không phải một cái khái niệm. Trọng Lâu là chân chính ma giới chi chủ ma tôn, mà Khương Thế Ly bất quá là chỉ toàn ngày giáo một đời ma đầu. Mặc dù có si vưu huyết mạch, nhưng thực lực lời nói cũng là mới vượt qua nhân gian đỉnh phong, đạt đến tiên cảnh giới, coi như tại tiên cảnh giới bên trong, Khương Thế Ly cũng là quét ngang cấp bậc, nhưng so với cùng thần giới chống lại ma giới đến nói, kém xa. Tiên kiếm lục giới, có minh xác thực lực đẳng cấp, tiên giới cường giả có thể địch nổi thần giới, nhưng thực lực tổng hợp chênh lệch một cái cấp bậc, thần giới mạnh nhất đối với tiên giới mạnh nhất đến nói là hàng duy đả kích. Khương Thế Ly mặc dù không phải tiên kiếm thế giới đỉnh cấp chiến lực, nhưng đối phó trước mắt Khương Vân Nghĩa cũng là đủ dùng. Một thân khí thế phun ra ngoài, toàn bộ thiên địa nháy mắt rung động. Đối với nhân gian đến nói, bất kỳ một cái nào vượt qua nhân gian lực lượng cá thể xuất hiện đều là diệt thế cấp bậc. Sở dĩ cường đại cá thể xuất hiện, vẻn vẹn khí thế đều có thể dao động toàn bộ thế giới. Nhưng cái này loại dao động chỉ có số ít người mới có thể phát giác. Đối với phổ thông bách tính đến nói, thiên địa có lắc lư qua, không tồn tại. Khương Vân Nghĩa biểu lộ rất đặc sắc. Chính mình mượn minh hoàng lực lượng có thể đột phá sinh mệnh hạn mức cao nhất ràng buộc. Tiến hóa thăng cấp, vốn phải là nơi đây độc nhất vô nhị. Có thể lão tử vừa mới biến thân hoàn thành, ngươi làm sao cũng đột nhiên liền biến thân đây. Cái này khiến mặt mũi của ta để nơi nào? Mặc dù Khương Vân Nghĩa không có nói như vậy, nhưng đáy lòng lại là nghĩ như vậy. Từ trên thân lục xanh dâng trào khí thế đến xem, giờ khắc này lục xanh thực lực, mẹ nó lại cùng chính mình bày ở một cấp độ lên. Một câu MMP như nghẹt ở cổ họng. Lục xanh khẽ ngoác một cái, bị thu hồi hy hòa kiếm lần nữa xuất hiện tại trong tay. Cảm thụ được hy hòa kiếm bên trên truyền ra ngoài lực lượng cường đại, lục xanh lộ ra một cái so Khương Vân Nghĩa càng thêm tà tính tiếu dung. Quanh thân không gian hết sức vặn vẹo, vô số bụi bặm phảng phất đấu chuyển tinh thần vây quanh lục xanh chuyển động. Nhìn xem một màn này, Khương Vân Nghĩa trong mắt đột nhiên lộ ra giật mình. Ta hiểu được, ngươi có thể điều khiển trọng lượng. Khương Vân Nghĩa phảng phất một cái phá giải ngàn năm nan đề lão học cứu giống nhau hưng phấn kêu lên, trọng lượng có thể ảnh hưởng không gian. Bởi vì trọng lượng tại trong khống chế của ngươi, sở dĩ vô luận ta độn nhập không gian còn là xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi cũng có thể cảm ứng được trọng lượng biến hóa, từ đó phát hiện được ta chỗ. Cái này cũng là thiên phú thần thông của ngươi. Nhìn đến ngươi không có ta trong tưởng tượng như vậy ngu xuẩn. Chẳng biết vì sao, lục xanh cái biểu tình này, cái giọng nói này chán ghét như vậy. Dâng trào tức giận xông thẳng trán. Khương Vân Nghĩa thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Hiện tại ta tuyệt không phải mới vừa rồi ta. Coi như ngươi có thể điều khiển trọng lượng, ngươi cũng đừng hòng làm bị thương ta mảy may. Mà trên người ngươi áo giáp cũng không còn cách nào ngăn cản ta tùy ý một kích. Ngươi đi chết đi. Khương Vân Nghĩa tốc độ cực nhanh, tại sau lưng ác ma chi dực ra trì dưới, dù là không độn nhập không gian đều có thể đạt được á quang nhanh tốc độ. Tốc độ như vậy dưới, đừng nói là người, chính là đa số thần cũng chỉ có thể sợ hãi thán phục. Nhưng Khương Vân Nghĩa đây hết thảy động tác, tại ma dưới mắt không chỗ che thân, nhẹ nhàng nâng lên kiếm, phảng phất kiếm nguyên bản ngay ở chỗ này. Khương Vân Nghĩa chính mình đâm đầu vào lục xanh kiếm. Khương Vân Nghĩa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lồng ngực hung hăng đụng vào hy hòa kiếm, thẳng đến đem trọn thanh kiếm nuốt hết. Xu thế không thay đổi, lần nữa từ lục xanh trên thân xông qua, không có chút nào lực cản, phảng phất như là hình chiếu 3D giống nhau xuất hiện sau lưng lục xanh. Ba, đột nhiên, Khương Vân Nghĩa tay bị lục xanh tay cầm một cái chế trụ. Còn tại Khương Vân Nghĩa nghi hoặc, lục xanh làm sao ở trong hư không bắt lấy chính mình thời điểm. Lục xanh nắm đấm, đến rồi. Trên nắm tay, bao vây lấy hỏa diễm, một cái đấm thẳng, công bằng đánh vào Khương Vân Nghĩa trên gương mặt. Oanh, Khương Vân Nghĩa thân thể nháy mắt tại mây bão bên trong bay ngược mà đi. Trên mặt lân giáp không ngừng chóc ra, tựa như là bị đánh nát răng. Không có khả năng, bay ngược mà đi Khương Vân Nghĩa một mặt mộng bức, có mạnh như vậy sao? Có như thế không nhìn chính mình thần thông pháp tắc sao? Bị Minh Hoàng đại nhân xưng là hoàn mỹ bộ tộc, vĩnh hằng bộ tộc. Có như thế giòn sao? Tại lục xanh trước mặt, không phải. Tại thiên địa chúng sinh trước mặt, không phải. Nhưng ở Khương Thế Ly trước mặt, tuyệt đối là. Khương Thế Ly là một đời ma tôn, mặc dù một đời đều đang bị người tính toán lợi dụng, nhưng hắn còn là ma tôn. Thực lực của hắn có thể nghiền ép đại đa số bất tử cảnh, mà phong cách của hắn liền là ưa thích dùng thực lực tuyệt đối mãng đi qua. Khương Vân Nghĩa là cương thi, không có cái gì tiên pháp, thần thông cũng chính là xuyên toa không gian, chiến đấu kỹ năng cũng chính là quyền cước. Đây quả thực là vì phụ trợ tuyệt đối lực lượng mà tồn tại thụ thủ. Không mãng ngươi, mãng ai, phá thần thông của ngươi. Ngươi cùng bia sống có cái gì khác biệt? Luận kỹ xảo chiến đấu, 10 cái Khương Vân Nghĩa còn chưa đủ một cái Khương Thế Ly chơi. Khôi giáp của ngươi rắn chắc. Khương Thế Ly nắm đấm biểu thị, thử qua mới biết được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ